Cực phẩm hệ thống, chương 116, huyết ma 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới nhà tù nhốt mấy tên chiến thần của huyết sát đoàn sau đặng dịch không nhiều lời mà lập tiến vào bên trong. Hiện tại bọn họ đã bị quy tắc của tiểu thế giới áp chế lại tu vi. Muốn gây hại cho đặng dịch thì chả khác gì tự tìm đường chết cả. Nhìn một đám 8 người chán nản ngồi dưới sàn nhà, đặng dịch lập tức nói. Nhìn các ngươi trông thật thảm hại, thiên phú của các ngươi không tồi, nhưng rất tiếc lại theo nhầm chủ. Thật đáng thương, lời của đặng dịch vừa phát ra thì cả 8 người đồng thời tức giận bừng bừng nhưng rồi lại nghĩ đến đối phương tùy tiện tung ra tấm giấy đã khiến cho bản thân bất động, phất tay một cái lại khiến cho bản thân mình tới đây tu vi hoàn toàn biến mất thì giống như lốp xe dính đinh vậy. Vừa bơm vào chút khí đã toàn bộ xì ra. Ngươi, có phải là mỗi khi ngươi chuẩn bị đột phá đến võ thần thập trọng cảnh giới lại không hiểu lý do tại sao luôn đột phá thất bại đúng không? Đặng dịch thấy phản ứng của mấy người thì cười lạnh một cái. Sau đó đối với nhị chiến thần nói, nhị chiến thần nghe đặng dịch nói vậy thì lập tức biến sắc. Ngươi có thể nhìn ra vấn đề của ta nằm ở đâu? Nếu như có thể giúp đỡ được, vô lại cử ta sẽ nguyện theo ngươi suốt cuộc đời này không bao giờ phản bội. Đặng dịch cũng không thèm để ý đến mà lại quay về những người còn lại nói từng chút một. Ngươi có biết tại sao ngươi tu luyện chậm không? Ngươi có biết, hỏi xong từng người một, đặng dịch nhìn 8 người ánh mắt nhìn về phía bản thân tràn đầy sự mong đợi thì lập tức nhếch mép cười. Xem ra cá mắc câu, đối mặt với câu hỏi của mỗi người, đặng dịch không có đi trả lời mà để huyết vương ma lăng khí thế từ ngoài vào. Nhìn một thân sụi lơ, mệt mỏi lăng khí thế, mấy người chiến thần này đều biến sắc. Nhưng nghĩ lại đặng dịch thần bí thì tất cả cũng không có gì là bất ngờ nữa. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ đang thắc mắc là chả nhẽ lăng khí thế có liên quan gì tới vấn đề tu vi của bọn họ sao? Và cũng đúng như suy nghĩ, trong lúc bọn họ còn đang thắc mắc thì đặng dịch lập tức phán một câu xanh dờn. Tu vi của các ngươi, tất cả đều nằm trên người của cái tên này, cả 8 người nghe thấy đặng dịch nói vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mặc dù cũng không tin lời của đặng dịch lắm nhưng ánh mắt nhìn về phía lăng khí thế có chút không đúng. Không. Không, ta chỉ, a hát, lăng khí thế thấy vậy sắc mặt trắng bệch vội vàng la lên thì lập bị huyết vương đứng ngay cạch tát. Bốp, một cái vào mặt, thật bất lịch sự, đặng dịch đối với hành động này của huyết vương thì cũng không có điều gì dị nghị cả. Với một kẻ có điểm tội ác cao ngất ngây như lăng khí thế thì vận mệnh của hắn đã được xác định khi bị đặng dịch bắt được rồi. Không để ý tới lăng khí thế nữa mà đặng dịch bắt đầu giải thích cho cả 8 người nghe về hỏa linh cổ. Nghe xong đặng dịch giải thích về hỏa linh cổ thì sắc mặt cả 8 người lúc trắng lúc xanh, ánh mắt phẫn hận nhìn về phía lăng khí thế. Suốt mấy chục năm qua chinh chiến bên cạnh nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xây dựng lên một huyết sát đoàn khổng lồ mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng bọn hắn thật không ngờ rằng, tên khốn khiếp này lại làm chuyện như vậy đối với bọn họ. Lăng khí thế thấy cả 8 người đều nhìn mình với ánh mắt bất thiện thì cuống cuồng vội vàng nói. Đừng, không nên ân, a hát hát, bốp, còn không để lăng khí thế nói hết thì huyết vương lại cho một cái tát xuống khiến cho lăng khí thế có chút choáng váng. Đặng dịch nhìn thấy tình cảnh này thì nhếch mép cười một cách vô cùng quỷ dị. Hắn biết không phải cả 8 đều bị lăng khí thế hạ độc thủ mà chỉ những tên có thiên phú tu luyện cao gần như nhị chiến thần hắn mới cấy luyện hỏa linh cổ. Bởi mỗi khi luyện hóa ra một con hỏa linh cổ thể thì chủ nhân chắc chắn sẽ bị mất đi 5 năm tuổi thọ. Nếu cấy trùng độc sai mục tiêu thì thôi. Tạm biệt nhé 5 năm tuổi thọ ơi, còn không để đặng dịch phải chỉ bảo, cả 8 người đều đồng nhất xông lên đánh đấm lăng khí thế túi bụi. Xua hồi, ẩu đả, kết thúc thì lăng khí thế này mặt mày sưng húp nằm thờ hồn hền dưới đất. Mặc dù hắn bị phong bế tu vi nhưng đã luyện được tới võ thần cảnh giới thì độ cứng của thân thể cũng không phải là mềm yếu. Cho nên dù bị đánh nhiều nhưng lăng khí thế cũng chỉ bị tổn thương ngoài da mà thôi. Được rồi, đáng nhẽ ra tất cả các ngươi đều phải chết. Nhưng lần này ta sẽ đặc cách tạm tha cho các ngươi một mảng. Hơn nữa lần này cũng có thể trợ giúp các ngươi tăng lên một mảng lớn tu vi. Có thể là võ thần cảnh hay thậm chí là võ thiên cảnh. Đặng dịch vừa dứt lời thì lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên. Tăng lên tu vi bản thân, làm gì có ai là không muốn chứ. Nhưng mà người đời bảo rồi, trên đời này, không có một thứ gì là miễn phí. Đúng như trong lòng bọn hắn nghĩ, đặng dịch đưa ra một yêu cầu. Đó chính là tuyệt đối trung thành, nếu như có tâm phản bội thì yên tâm, chắc chắn 100, người đó phải chết, nếu như người khác nói ra câu này thì bọn họ còn không thèm để vào tai. Nhưng mà người nói lại là đặng dịch, một thân tràn đầy sự huyền bí đặng dịch, bọn hắn không thể nào bỏ ngoài tai được. Sau một lúc suy nghĩ, nhị chiến thần lập tức tiến lên phía trước quỳ một gối đối với Đặng Dịch để thể hiện lòng trung thành. Đồng ý tham gia lần thử thách này, và đã có người làm gương, tất có người noi gương, hầu như tất cả mọi người đều đồng ý lần thách thức này. Không một ai muốn chết, không một ai là không muốn tăng lên tu vi, bản tính con người, đôi khi lại vô cùng dễ đoán. Đặng Dịch nhìn Lăng Khí Thế đang nằm thất thần trên mặt đất nói. Chẳng nhẽ ngươi không muốn bỏ qua cơ hội số một này sao? Ta cũng được tham gia sao? Lăng Khí Thế đang chán nản nằm trên mặt đất khi nghe thấy lời này của Đặng Dịch thì lập tức lấy lại tinh thần, khó tin nhìn về phía Đặng Dịch. Đúng vậy, Đặng Dịch nhàn nhạt gật đầu. Nghe thấy Đặng Dịch đảm bảo, trong mắt Lăng Khí Thế lập tức lóe lên từng tia sáng vui mừng, cũng có chút hận ý. Sau khi Lăng Khí Thế đồng ý xong thì Đặng Dịch liền dẫn cả 9 người ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh tường núi non hùng vĩ, bầu trời trong xanh, cây cối xanh dần thì cả 9 người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết là tại trong hỗn loạn khu chiến đấu liên miên. Hầu như từng giờ từng phút đầu có những trận chiến khốc liệt diễn ra. Những nơi xinh đẹp như thế này thì hầu như là không có. Điều này có thể chứng tỏ được 9 phần 10. Đây không phải hỗn loạn khu. Một cái phất tay liền đưa người ta đến một căn ngục giam ở bên ngoài hỗn loạn khu. Đây là cái khái niệm gì vậy trời? Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của 9 người thì Đặng Dịch cũng không để ý nhiều mà lập tức đối với Huyết Vương ra hiệu. Hiện tại, đã đến lúc thử nghiệm luyện chế. Huyết ma, còn không để đám người này kịp cảm thán gì thì Huyết Vương liền đưa ra 9 viên đan dược màu đỏ chót phân đến tay từng người một. Nhìn cả 9 người tiếp nhận 9 viên đan dược xong, Đặng Dịch lạnh lùng nói. Đây là những viên huyết thần đan. Nó là một viên vô cùng cuồng bộ đan dược. Sau khi nuốt vào viên đan dược này các ngươi hãy lập tức ngồi xuống xếp bằng tiếp nhận dược lực của nó. Nếu như các ngươi thành không luyện hóa được viên huyết thần đan này thì các ngươi sẽ chính thức trở thành một tên huyết thần điện thành viên. Và ta đảm bảo, các ngươi sẽ có ít nhất là võ thần thất trọng cảnh. Nghe rõ chưa, 9 người này nghe xong lời của Đặng Dịch nói thì ánh mắt sáng trưng, nhìn về phía đan dược trên tay với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Không suy nghĩ nhiều cả 9 người lập tức nuốt vào đan dược. Nhanh chóng ngồi xuống xếp bằng luyện hóa dược lực, dù sao nếu như người ta muốn làm gì mình thì cũng không cần dùng đến thủ đoạn hạ đẳng này. Lập tức giết Hoắc Bức Bách luôn cho nhanh, chính vì vậy bọn hắn đối với Đặng Dịch đều có một niềm tin nhất định. Đặng Dịch nhìn cả 9 người không do dự nuốt vào 9 viên đan dược này thì nhếch mép cười. Nhưng viên đan dược này không phải là cái gì, huyết thần đan, mà nó là 9 viên, huyết ma đan, cách chương.